Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, trân trọng bàn giao. Là tổng thanh âm khẳng định, bình ổn, không có bất cứ dị thường nào, ánh mắt cũng không có mảy may biến hóa, mà cái này sự kiện, tùy tiện tra một cái liền có thể tra được, nhưng là vụ án phát sinh làm trên trời buổi trưa. Trân trọng có tại Sương Bình mướn phòng ghi chép, Lộ Cảnh Dương đem vừa mới đóng dấu đi ra một phần tư liệu, đưa tới, Lâm Đông tiến lên cầm tới, kêu lên La Tổng trong tay. La Tổng nhíu mày, nhìn một lần về sau đó nói, ta đây liền không biết, bất quá chúng ta 3 giờ chiều, cùng nhau đến Sơn Trang, hắn còn cùng hắn thê tử cùng một chỗ tới được, cho nên. Ha ha, La Tổng, không cần lo lắng, những tài liệu này, chúng ta sẽ không tiết lộ ra đi. Bất quá ta hy vọng chờ một lúc, La Tổng trở lại phòng họp thời điểm. Không cần nói, chỉ cần có thâm ý cố ý nhìn một chút trân trọng liền có thể. Liên dạng này, đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu, La Tổng có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng, 403, hỏi. Liền như vậy thì tốt, Lộ Cảnh Dương cười gật đầu, sau đó lại mang theo cảnh cáo ý vị nói, mặc dù trân trọng phải chăng cùng Điền Vũ có quan hệ, chúng ta tạm thời không biết, nhưng là hắn chung quy là có hiềm nghi, cho nên nếu như La Tổng làm cái gì không nên làm sự tình, chúng ta cũng sẽ khai thác nhất định biện pháp, yên tâm, ta minh bạch. La Tổng đối với Lộ Cảnh Dương cảnh cáo không có ý kiến gì. Gật đầu đồng ý, nhìn xem thời gian, gặp đã có 5 đến 6 phút. Lộ Cảnh Dương gật đầu, ra hiệu có thể đem vị này La Tổng mang đi ra. Sau đó, La Tổng tại Ngô Khoa sau khi đi vào, cùng đi ra văn phòng, trở lại phòng họp thời điểm. Tất cả mọi người đều thấy tới, nhìn chằm chằm La Tổng. Hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy thứ gì đồ vật. La Tổng không có để ý những người khác nhãn quang, mà là nhìn thật sâu trân trọng một chút. Liền là cái nhìn này, trân trọng trong lòng lộp bộp một cái, ánh mắt lấp lóe, mà ngồi ở bên kia Diệp Phong. Nhìn thấy La Tổng ánh mắt về sau, trong mắt khác thường mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phó Tổng, mời đi ra. Triệu Hòa Chiết lấy được mệnh lệnh, nhìn về phía Trần Trọng, kêu tên của hắn, mà ở Trần Trọng đứng dậy thời điểm, hắn lần nữa nhìn La Tổng một cái, lại không có lại lấy được cái gì ánh mắt gợi ý. Tâm tình trầm trọng đứng dậy, tiến vào bên cạnh văn phòng, nhìn thấy phòng làm việc tất cả về sau, Trần Trọng ổn định một cái tâm thần, sau đó ngồi ở trên ghế ngồi, Trần Phó Tổng. Xin hỏi, người tại Điền Vũ tử vong ban ngày thời điểm, có phải hay không gặp qua nàng? Các loại Trần Trọng vừa mới ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có, như vậy phần này mướn phòng ghi chép làm sao giải thích? Lộ Cảnh Dương đứng lên đi qua, sắp mở phòng ghi chép đưa cho Trần Trọng, tiếp nhận tấm kia A4 đóng dấu giấy. Trần Trọng không có nhìn. Mà là bờ môi giật giật, cuối cùng thở dài một hơi, nói, đây là ta đại học thời điểm bạn gái, chúng ta, các ngươi lại cùng một chỗ rồi. Lộ Cảnh Dương cười hỏi, đúng vậy, nhưng là, ta và Điền Vũ thực sự không có cái khác quan hệ, cũng không có khả năng giết nàng, nàng chỉ là ta trợ lý. Trân Trọng gấp giọng biện hộ, làm trên trời buổi trưa. Ngươi và ngươi đại học bạn gái cùng một chỗ. Vâng, nhưng là cảnh quan, ta đã cùng nàng nói rõ ràng. Ta hiện tại đã kết hôn rồi, mà ta thê tử cũng rất yêu ta. Cho nên ta không hy vọng thật xin lỗi ta thê tử. Cảnh quan, các ngươi có thể giữ bí mật à? Nếu như sự tình là thật, đây là ngươi việc tư. Chúng ta tự nhiên sẽ giữ bí mật. Ngươi đem ngươi vị kia đại học tên của bạn gái các loại tin tức nói cho ta. Chúng ta xác minh về sau. Nếu như không có vấn đề, chuyện này chúng ta sẽ giữ bí mật. Tạ ơn, tạ ơn. Sau đó, trân trọng đem hắn đại học bạn gái tin tức nói ra. Mà Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lâm Đông. Lâm Đông gật đầu, lập tức ra gian phòng, gọi điện thoại sẽ tổ chuyên án, yêu cầu tổ chuyên án phái người đi tìm người, đồng thời làm xác minh. Mà trong văn phòng, chờ Trần Trọng nói xong, Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi, Điền Vũ trở thành phụ tá của ngươi, là ngươi cất nhắc, cái này bổ nhiệm, trên thực tế là tổng công ty bên kia phát xuống, yêu cầu thăng Điền Vũ chức, nhưng là công ty không có cái khác chức vị, cho nên liền trực tiếp để Điền Vũ làm phụ tá của ta. Trần Trọng giải thích nói, Diệp Phong, nghe nói các ngươi tổng công ty có bối cảnh, ngươi có biết không? Lộ Cảnh Dương lời nói xoay chuyển hỏi, tổng công ty đại cổ đông, kiêm công ty phó tổng tài, là Diệp Phong thân thúc thúc. Trần Trọng suy tính một cái, đem cái này sự tình nói ra, Điền Vũ là Diệp Phong vừa tới công ty thời điểm sư phó. Hai người quan hệ thế nào? Ếch, Trần Trọng nhíu mày, nghĩ một hồi đáp, tại công ty, hai người nhìn không có cái gì quan hệ. Bất quá Diệp Phong xác thực cùng Điền Vũ tương đối chỗ đến. Bất quá, hẳn là cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp muốn tốt một chút loại kia. Điền Vũ đã kết hôn rồi, mà lại cũng 28 tuổi, mà Diệp Phong niên kỷ không nói, hắn bản thân điều kiện hậu đãi, hẳn là sẽ không, câu nói kế tiếp chưa hề nói, nhưng là Lộ Cảnh Dương minh bạch Trần Trọng ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy, Điền Vũ thăng chức, cùng Diệp Phong có hay không quan hệ? Hỏi ra vấn đề này, nhìn Trần Trọng có chút khó khăn, Lộ Cảnh Dương cười nói, không có việc gì. Hôm nay nói chuyện, chúng ta sẽ giữ bí mật. Ngươi nói thẳng chính ngươi ý nghĩ liền tốt. Hô, Trần Trọng thở ra một hơi. Sau đó nói, đây là rất rõ ràng. Người phía dưới không biết. Bởi vì tổng công ty mệnh lệnh, chỉ có La Tổng cùng ta. Cùng mặt khác một tên phó tổng biết rõ. Liền là nhân sự bên kia cũng chỉ biết rõ. Là ta muốn Điền Vũ làm phụ tá của ta. Sao lại muốn làm như thế? Lộ Cảnh Dương kỳ quái hỏi. Ta nghe nói, Diệp Phong có một cái bạn gái. Bất quá người ở trên Thượng Hải. Tổng công ty cũng đang bên trên Thượng Hải bên kia. Mà Diệp Phong cái vị kia bạn gái. Hẳn là cái nào đó tập đoàn Thiên Kim. Cụ thể thân phận không biết. Cho nên, Diệp Phong giúp một cái nữ nhân thăng chức. Chuyện này hẳn là Diệp Phong thúc thúc yêu cầu bảo mật. Ha ha, thông ra, Lộ Cảnh Dương cười lắc lắc đầu. Không có nói ra, nhưng là người ở chỗ này đều biết rõ Trần Trọng là có ý tứ gì. Tốt, a, chúng ta biết, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó nói với Trần Trọng. Hôm nay cha hỏi, ngươi cũng phải giữ bí mật. Chúng ta mặc dù nói là thẩm vấn, nhưng là tất cả nội dung đều không biết tiết lộ ra đi. 3.3, minh bạch, tạ ơn cảnh quan. Vậy ta, Trần Trọng đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương mấy người cúi đầu biểu thị cảm tạ. Về phòng họp đi, không cần nói, cũng không muốn làm cái gì động tác. Được rồi, ta đi đây. Sau đó, Ngô Khoa tiến đến, mang theo Trần Trọng ra văn phòng. Về tới phòng họp bên trong, lần này, ngoại trừ La Tổng, những người khác y nguyên nhìn về phía Trần Trọng, muốn từ Trần Trọng trên mặt nhìn ra một chút cái gì. Bất quá, Trần Trọng ghi nhớ lấy Lộ Cảnh Dương, cũng không có biểu tình gì. Sau đó, một vị khác phó tổng, còn có ba vị quản lý, đều từng cái bị kêu lên văn phòng tra hỏi, mỗi người vài phút. Đều là hỏi một chút phổ thông vấn đề, tỉ như Điền Vũ tại công ty quan hệ tình huống a, cùng ai có hay không thù hận a, loại hình, các loại. Mấy người này hỏi xong, trở lại phòng họp về sau, Lộ Cảnh Dương mới khiến cho Triệu Hòa Chiết gọi Diệp Phong tới văn phòng tra hỏi. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.